Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, Phương im lặng dường như Phương đang suy nghĩ chuyện gì đó. Em câm a hát, giận quá Bảo Hốc kiềm chế đờ si lời nói. Hôm nay Xoa tự dưng lại nghĩ, còn tên Hải cũng nghĩ luôn là sao, em nói gì đi chứ, sao em cứ im lặng vậy hoài vậy, sao em? Mình chia tay đi, lời Phương nói cắt ngang lời Bảo đang nói, và nó như một con dao đang khứa vào tim Bảo. Chả có gì để giải thích cả, chuyện rõ ràng thế còn nói gì nữa. Phương nói một cách lạnh lùng, tôi cho em nói lại một lần nữa. Bảo nói giọng nghèn nghẹn, ánh mắt đỏ bừng vì nén hốc cho những giọt nước mắt phun trào. Mình, chia, tay, Phương nói lại rõ từng chữ một. Bảo lặng im, tay siết chặt lại hình nắm đấm rồi quay đi một cách lạnh lùng, rồi từng giọt nước mắt đang lang trên má của Bảo hòa cùng sự đớn đau trong tim. Khi dáng Bảo đã đi khuất, Phương ngã khuỵu xuống đất, hai dòng thác từ khóe mi lang dài xuống khuôn mặt của Phương. Em xin lỗi, vì em yêu anh, Phương nói trong tiếng nấc, rồi Phương lại cảm thấy choáng rồi ngã lăn ra. Trước khi liệm đi, Phương chỉ nghe đờ si tiếng ai gọi tên mình rồi chẳng biết gì nữa. Phương, Phương ơi sao thế này? Như từ ngoài chạy vào đỡ Phương và lây lây người Phương. Phương sao vậy? Bibi và Thảo cũng vừa tới. Khi ra về Như đờ ti kêu hai nhỏ qua nhà Phương. Tao Hốc biết lúc tao mới lại là gặp nó đang ngã lăn ra, tao bay lại đỡ nó nắc. Huy đưa nó lên phòng đi rồi tính. Như nói giọng lo lắng rồi cùng Bibi và Thảo đỡ Phương lên phòng. Phô, mệt quá, Thảo lăn ra thở khi đã đưa Phương lên phòng. Ông Thái đâu nhỉ, Như cũng lăn ra thở vì mệt, giờ kiếm đờ ti kêu ổng về rồi tính tiếp, Bibi nói rồi lấy đờ ti ra điện cho Thái. Alo, anh đang ở đâu vậy? Phương nó xỉu ở trước nhà tụi em gặp nên đưa nó lên phòng rồi, anh đờ ti kêu bác sĩ riêng lên xem nó ra sao. Thái hốt hoảng cúp đờ ti rồi lấy xe đi, Hốc biết nhỏ này có sao Hốc nữa. Thảo thở dài lo lắng, hổm dài tao thấy nó xanh xao lắm, Như nói với vẻ lo lắng. Hốc sao đâu, Bibi trấn an, tụi bay đến khi nào thế? Phương chợt tỉnh rồi quay ra hỏi ba nhỏ. Mày Hốc sao chứ? Thảo lo lắng hỏi Phương. Khi này mày bị xỉu trước nhà tụi tao vừa tới nên đỡ mày lên đây nắc. Như tiếp lời Thảo, mấy với Bảo có chuyện gì thế? Bibi nói tỉnh bơ. Sao, sao mày biết? Phương tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bibi. Khi này tao với Thảo chạy lại nhà mày thì tao thấy Bảo đang chạy hướng ngược lại, rồi vô tình tao thấy trên khuôn mặt của Bảo có hai dòng thác đang chảy xuống. Bibi điềm đạm kể lại, nghe tới đâu lòng Phương thắc tới đó. Sao tao Hốc thấy, Thảo bon chen, lúc ý mày lo nhắm cảnh sao thấy. Bibi móc, ết dây, Thảo cười, mày với Bảo sao thế? Như hỏi, tao và Bảo chia tay rồi. Phương nói với giọng nghẹn đắng, cái gì sao thế? Thảo và Như hét lên, có phải vì tấm ánh mày mà tên Hải Kiss mày đờ si đang trên web trường cùng lời tuyện bố nhẫm và cái tin đồn mà tụi ba. Tám kia dựng lên Hốc, Như hỏi. Hốc, Bibi trả lời thay Phương. Sao mày biết? Ba nhỏ trố mắt nhìn Bibi. Tình yêu của Bảo và Phương Hốc dễ bị lung lay bởi những tin đồn nhảm nhí, nhất định phải ví một lý do nào đó rất lớn tác động vào. Bibi nói với giọng khá tự tin. Đúng, chuyện Hốc đơn giản như thế, lúc tan trường, Bảo tới đây đòi nghe lời giải thích từ tao. Tao biết chuyện này là do lũ kia bịa ra, nhưng tao Hốc giải thích mà chính tao là người đòi chia tay. Mày điên a hát tự nhiên đổi chia tay, nó Hốc tin những lời đồn đó mới tới tìm mày nghe giải thích vậy mà mày Hốc giải thích rồi còn đổi xù nữa, mày quá đáng rồi đó. Thảo trách Phương, tụi bay Hốc hiểu đâu. Phương nói rồi một giọt nước mắt khẽ rơi. Góc truyện audio.com, nếu mà mày còn xem tụi tao là bạn thì nói cho tụi tao biết là vì chuyện gì mà mày xu. Bảo, Như nói giọng bức xuất, một sự im lặng chỉ có tiếng lách tách vang lên do sự va chạm giữa hai nước lang dài trên khóe mi của Phương rơi xuống giường, và rồi hai giọng nước lại tuôn ra từ mũi Phương chảy xuống, hai dòng nước màu đỏ, rồi con choáng lại kéo về. Phương mày sao thế, mũi mày chảy máu cả, thấy máu mũi Phương tuôn ra cùng sắc mặt thay đổi ba nhỏ hoảng lên. Hốc, Hốc sao tụi bay lại cái máy tính rồi đọc đi rồi sẽ hiểu. Phương nói rồi lê tấm thân yếu xìu bước vào WC giữa mặt ba nhỏ bay lại cái máy tính tụi đọc những dòng chữ đang hiện trên trang web. Tụi bay đã hiểu lý do rồi phải Hốc. Phương bước ra từ WC thấy sắc mặt ba nhỏ tái dần. Dạo, dạo, này mày, mày thường bị choáng và chảy máu mũi a hát, Như nói giọng lắp bắp. Phương gật đầu chua xót. Tại sao lại thế chứ, Hốc thể nào, ông trời Hốc tàn nhẫn như thế đâu. Thảo hét lên, nước mắt tuôn ra rồi chạy đến ôm Phương. Ông trời Hốc tàn nhẫn đâu, chỉ có sự thật mới tàn nhẫn. Phương nói mà Hốc kiềm đờ si nước mắt, mày đi khám chưa, Bibi điềm đạm hỏi. Phương lắc đầu, đó đúng là biểu hiện của bệnh máu trắng, nhưng mày chưa khám thì đừng vội bi oan. Bibi nói giọng rất ư bình tĩnh, dù thật sự lòng rất lo. Tao, Phương định nói thì cánh cửa bị đập tung ra, Thái bước vào với bộ mặt cắt hốc ra tất máu, theo sau là bác sĩ riêng của nhà Phương. Em có sao hốc sao mặt tái thế? Này, Thái nói mà ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Thái thương Phương lắm nha. Em hốc sao? Phương nói giọng yếu xìu. Ông còn đứng đó làm gì hốc khám cho em tôi, Thái quát bác sĩ. Dạ, dạ, vâng, BS, khỏi đi anh, em tỉnh rui, Phương nói, khỏi đi anh Thái, tại nó mệt thui hốc có gì đâu. Như và Bibi đồng thanh, ổn hốc đó, hay khám xem sao, Thái lo lắng, hốc sao mà anh Phương nói với vẻ khẳng định, vậy thui, anh đưa ông bác sĩ về rồi, ghé ba có công chuyện, mấy em ở nhà lo cho Phương dùm anh nhé. Thái nhìn ba nhỏ nói, anh đi đi, bốn nhỏ đồng thanh, chờ khi bóng Thái đã khuất dạng như mới lên tiếng. Đi thôi, đi đâu? Phương ngây ngô hỏi như, đi bệnh viện, Bibi nói, làm gì? Phương nói mà mặt ngu óc nổi, xét nghiệm tủy, Thảo nói rồi ba nhỏ kéo Phương đi hốc để nhỏ u ớ gì hết. Tại pa VIP, bảo nóc hết chai rượu này tới chai, trong bảo bây giờ như một tên nghiện rượu lâu năm vậy. Sao thế anh, sao uống rượu buồn thế? Một cô gái, chính xác là Lan, đến ngồi kế bảo rồi dùng tay vuốt vuốt lưng bảo, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cô ra, bảo quát, làm gì nóng thế anh? Lan làm mặt giận, biến dùm tôi, bảo nói giọng lạnh tanh, lúc nãy em vừa thấy tên Hải đèo Phương đi shopping đấy. Lan bỏ ngoài tai lời bảo xua đuổi, vẫn ngồi nói tỉnh bơ. Cô nói cái gì, bảo bức xuất túm lấy vai của Lan rồi hét lên. Oái, đau em, Lan nhăn mặt vì bảo bấu vai quá chặt, thôi bỏ đi anh ơi, cái con nhỏ đó có gì đâu mà anh luyến tiếc, sao anh hốc chịu thử một lần quay lại để nhìn người luôn mãi giỏi theo anh. Lan nói ẩn ý em đờ si lắm, dám phản tôi a hát, tôi sẽ cho em thấy em chả là gì trong tôi cả, em tưởng em ngon lắm a hát ngoài. Em tôi con, cả khối người theo, rủi em sẽ quỳ lụy van xin tôi quay lại với em. Lời bảo thầm nghĩ trong cơn say và trong khi sự phản bội đã đánh gục lý trí. Làm bạn gái anh nhé, anh yêu em. Bảo nhìn Lan cười, nụ cười thiên thần. Giả tạo thôi, có thật đó, hay là anh đưa em ra làm vật thế thân. Tuy trong lòng rất vui nhưng Lan vẫn vờ. Anh yêu em mà, bảo nói rồi vòng tay ôm eo Lan và kiss nhẹ lên môi Lan. Em cũng yêu anh, gocchuyenaudio.com. Lan nói rồi quay qua kiss bảo, bảo cũng đáp trả, nhưng cảm giác trong bảo rất nhạt nhẽo hốc có gì đặc biệt như đối với Phương. Và mọi chuyện vừa diễn ra đã đờ si một người nào đó ghi hình lại. Có bảo ao, tới nữa rồi, tại bệnh viện, khi nào có kết quả? Thảo hỏi bác sĩ khi Phương đã đờ si lấy tủy xét nghiêm. Thưa tiểu thư, vì bệnh viện này óp papa Thảo, có thể là một tuần ạ bác sĩ. Ông nói cái gì, một tuần cơ à, không đờ si tôi cho ông chậm nhất là ba ngày. Thảo quát lên, thưa tiểu thư, dạo này bệnh viện có hoa, nhiều cuộc, chưa để BS nói hết Thảo đã gầm lên, tôi cho ông ba ngày, nếu hốc xong thì ông về quê mà quốc đất đi nhé. Thảo nói giọng đe dọa, dạ, dạ vâng, BS run đùi vì lời Thảo phán. Sáng hôm sau, tại trường Star, ê tụi bay hay tin gì chưa, anh bảo quen với Lan một trong bốn mỹ sắc ly của trường đó. NS1, ê, mày phải giữ mồm giữ miệng chứ, mày đi đồn bậy đi, chị Phương đập mày chết. SN2, đây này, trên forum off trường đây này. NS1 chỉ chiếc điện thoại đang hiển thị trang web của trường cùng đoạn clip đầy tình cảm của Lan và bảo, đoạn clip bị cắt phần đầu chỉ để lại khúc bảo tỏa tình với Lan thôi, vậy mới đau. Đã vậy thôi mà còn thêm lời nói. Bảo đá Phương để quen Lan, đờ si đăng ở cuối đoạn clip nữa chứ. Ôi, anh bảo đá chị Phương a hát, cứ ngờ chị Phương đá anh bảo chứ. NS3, tôi thích bảo VS Phương hơn trong họ đẹp đôi làm sao ý. NS2. Hôm nay chị Phương tiếp, tục nghỉ học mà tên Hải cũng mất dạng luôn, chắc họ hẹn hò. Rồi, NS4, em, và ngàn lời đồn, và những tin đồn đó cũng lọt vào tai như. Như liền phone bảo cho Bibi và Thảo biết. Có Thảo đó hốc Bibi, bật loa lên đi, em, như kể lại mọi lời đồn cho hai nhỏ nghe, Thảo tuôn một leo, hốc chắc nó mệt ra về đảo qua nhà nó xem sao, mà chuyện này tính sao, có nên nói thiệt với bảo lý do Phương chủ động chia tay hay hốc. Thảo nói mà cứ như mắng, Bibi đềm đạm, tao cũng nghĩ như mày, với lại trong tình yêu hốc có sóng gió thì sao bền chắc đờ si, hãy để tự hai đứa nó tìm lấy tình yêu thật thụ. Như tắt máy mà lòng thương cho số phận của con bạn. Tại một nơi gần đó, Kaka, hốc ngờ sự việc lại tiến triển tốt đến như vậy. Lan cười, hốc nhờ tao chắp lại tấm ảnh Phương vô tình kiss Hải thì sao mày đờ si như thế này. Ngọc, có thế thôi cũng rêu rao, nếu hốc nhờ tao quay lại cái clip bảo tỏa tình với nó thì sao đờ si như vậy. T, Nguyễn, hai đứa bay điều đúng, nhưng nếu tao hốc nhờ tao lấy cái nick của tên Hải, để đăng tấm ảnh đó cùng lời tuyên bố, và cắt cái clip đó rồi cùng đăng lên thì sao con Lan đờ si như vậy, rồi cho người hâm cho tên Hải nghỉ học thì sao đờ si như vậy. Hạnh bon chen, thôi đi mấy mớ, muốn gì nói đại đi, lãi nhải hoài. Lan nhìn ba nhỏ đầy nghi ngờ. Thực hiện lời mày nói y, ba con rắn độc nhìn Lan với ánh mắt long lanh. Biết ngay mà tí về đi đờ si chưa mấy mớ. Lan, có thế chứ, kê cách, ba con rắn độc cười mang rợn. Mọi chuyện đã lọt vào tai một người. Tại lớp bảo, mày với Phương làm gì mà ra nong nỏi này, hãy nghĩ sao đi uân cái con mình người lòng rắn thế. Lâm đứng tôn một leo, chuyện óp tao tụi bay khỏi quan tâm. Bảo phán một câu xanh dờn. Mày có còn xem tụi tao là bạn nữa hay hốc, lo lắng cho mày để rồi một phán một câu như thế đó sao, bạn bè đéo gì nữa. Thiên bức xuất quát bảo, tao xin lỗi, giờ tao rất mệt mỏi, cho tao yên tĩnh đi rồi tao sẽ giải thích sao. Bảo nói rồi quay bước đi, ra về tại nhà Phương, tính, pong, tụi bay tới rồi, Phương mở cửa cho ba nhỏ, góc chuyện audio.com. Ba nhỏ cảm thấy bối rối vì hốc biết làm sao để nói chuyện bảo cho Phương nghe. Tụi bay uống nước nắc. Phương đem ra ba ly nước giặt trước mặt ba nhỏ, đang ngồi ở phòng khách, ba nhỏ im lặng nốc hết ly nước, tụi bay bữa nay sao vậy? Phương lo lắng, à hát, đâu có gì, Thảo ấp úng, chuyện đó có gì, đâu mà tụi bay làm căng thế. Phương nói làm ba nhỏ ngớ người. Chuyện gì cơ, như ấp úng, bảo kết đôi với Lan, Phương nói mà ba nhỏ có thể cảm nhận đờ si trong lòng nhỏ bây giờ đang rất đau. Ba nhỏ im lặng vì ba nhỏ biết bây giờ có an ủi Phương như thế nào đi nữa thì cũng chả có ích gì khi vẫn chưa có kết quả xét nghiệm tùy. Tụi bay sao vậy, cười lên cái coi. Phương cười nụ cười tươi pha tí gượng. Hia, hia, không, ba nhỏ cười gượng. Lúc sáng tao chán quá nên lướt web vô forum trường nên gặp cái clip bảo to. Chấm, nghẹn giọng, tình với Lan, trong tình cả quá he bay. Phương cười tiếp, trong nụ cười ấy có sự đau khổ thật sự thì lúc Phương nhìn thấy cái clip ấy, Phương đã hốc ngồi vững nữa, tim như ngừng đạp, nước mắt tuôn ra hốc nguôi, tai u, đi, đầu óc quay cuồn. Tội Phương ghê, mày đừng vậy, Thảo nói mà mắt rưng rưng, thôi đừng nói mấy chuyện óp người ta nữa, tao nấu đồ cho tụi bay ăn nha. Phương nói rồi quay đi, nhưng Phương lại để rơi lại những giọt nước mắt đắng lại đằng sau khi quay đi, và tất nhiên ba nhỏ đã nhìn thấy, lòng khẽ đau vì thương cho con bạn. Ngày Phương lấy kết quả xét nghiệm, mấy ngày qua đối với Phương hốc. Gì là sống ở địa ngục, Phương bước vào phòng BS. Chào tiểu thư, do Phương là bạn của Thảo, đây là kết quả xét nghiệm của cô. Phương cầm bảng kết quả xét nghiệm mà run run, hốc dám đưa mắt vào tờ giấy. Sau một hồi lâu, Phương mới dồn hết can đảm để đọc kết quả. Cách chương.